Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 593, Lý Lộ mất trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lý Lộ bị đuổi ra khỏi nhà, cô ta hồn bay phách lạc, bây giờ cô ta không còn gì cả, sắc trời dần trở nên u ám, sấm sét ầm ầm. Mỗi lần có tiếng sấm vang lên, dường như trong lòng Lý Lộ lại bị rạch một đường. Cô ta không cam tâm, một trận mưa lớn ập xuống, Lý Lộ ướt như chuột lột. Cô ta đi chân chân trên đường, nhìn những người cầm ô xung quanh mà cảm thấy mình thật khác lạ. Tiêu Thấm, đều tại cô. Lý Lộ nghiến răng nghiến lợi, đúng lúc một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời chiếu rõ vẻ mặt căm hận của cô ta. Nếu như không phải do Tiêu Thấm thì cô ta sẽ không chọc vào Lục Vân. Nếu như không chọc vào Lục Vân thì Bạch Long Vương sẽ không tức giận. Nếu như Bạch Long Vương không tức giận thì cô ta sẽ không bị đuổi khỏi Đàm gia và sẽ không sa sút tới mức này. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Tiêu Thấm. Đúng, là do Tiêu Thấm, chính cô ta đã khiến cho mình trở thành như bây giờ. Lý Lộ không hề nghĩ rằng trong suốt thời gian qua, chính cô ta là người luôn chọc vào Tiêu Thấm, còn Tiêu Thấm chưa bao giờ để tâm tới cô ta. Mọi chuyện ngày hôm nay đều do cô ta mà ra. Làm sao Lý Lộ có thể suy nghĩ rằng đó là lỗi của mình? Nếu như cô ta có thể suy nghĩ lại thì đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Đáng lẽ hiện tại cô ta nên an phận làm vợ của Đàm Chí Minh, thay vì những chuyện cũ mà bám lấy Tiêu Thấm. Càng nghĩ về điều đó, Lý Lộ lại càng không cam tâm, càng ghen tị với Tiêu Thấm. Không cần biết dùng cách nào, tôi muốn cậu tìm mấy người bắt Tiêu Thấm, luân phiên cưỡng hiếp cô ta rồi quay phim đăng lên mạng. Tôi muốn cô ta thanh bại danh liệt. Lý Lộ gọi điện thoại và hét lên với vẻ điên loạn. Cô ta đã hoàn toàn mất trí. Vì sử dụng những cách thông thường không thể bôi đen Tiêu Thấm được nên phải sử dụng các phương pháp cực đoan. Giờ không còn gì để mất, cho dù có phải chết, cô ta cũng phải kéo Tiêu Thấm chôn cùng. Chị Lý, chị điên rồi sao? Chưa nói đến Long Gia, hiện tại sau lưng Tiêu Thấm còn có Tu Đạo Giả. Bọn em làm gì dám tới gần cô ta, như vậy chẳng phải tìm chết sao? Khi nghe những lời của Lý Lộ ở đầu điện thoại bên kia, Tổ bị sốc. Không ngờ lời thuyết phục của A Tổ chẳng những không có tác dụng mà còn khiến cho Lý Lộ càng thêm kích động, cô ta hét lên. Cậu nói ai điên, vừa rồi, cậu nói ai điên, chỉ có tiếng sấm ầm ầm vang lên từ bên Lý Lộ. Một lúc sau, giọng của A Tổ trầm trầm vang lên. Chị Lý, đương nhiên là em sẽ nghe theo lệnh của chị, nhưng chuyện này quá hệ trọng, không tiện nói qua điện thoại. Chúng ta cần phải cùng nhau thảo luận biện pháp đối phó đã, cách chương.